Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, mạnh nhất người quyết đấu cơ giáp màu đen. Số 99 đứng ở đầu thuyền. Trái phải di động. Thông qua phương thức này khống chế phương hướng. Trắng đen người máy ở đuôi thuyền ào ào treo thuyền. Nhất định phải dành thời gian. Số 99 nhưng không hy vọng trời tối còn phiêu ở trên biển rộng. Ngày hôm nay cản đến có chút hẹp. Thuyền nhỏ phụ tải cũng có chút trùng. Hai con thành niên con dê. 5 thùng gỗ nước xanh. Một số dược liệu. Còn có một đầu khổng lồ hùng. Nhưng mà, thuyền nhỏ duy nhất động lực. Chỉ có trắng đen người máy. Ào ào ào. Mặt trời dần dần xuống núi. Chu vi tối lại. Số 99 nháy mắt một cái. Phát hiện kỳ quái địa phương. Thị lực của chính mình tựa hồ biến rất khá. Coi như tia sáng tối sầm. Tựa hồ cũng không có quá ảnh hưởng thị giác. Xa xa đã có thể nhìn thấy biển đảo. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trì hoãn một ít thời gian. Nhưng vẫn là có thể bình an trở về nơi đóng quân. Chờ một hồi. Trên bờ cát đoàn kia đen thủi lùi đồ vật là cái gì? Số 99 đã phát hiện giáp đen. Chỉ là khoảng cách khá xa. Vẫn là nhìn không rõ ràng. Giờ khắc này, giáp đen người điều khiển đã sắp muốn tan vỡ. Một ngày một đêm thời gian, hắn hầu như đã thích ứng biển đảo sinh hoạt. Ở trên bờ cắt kiếm con cua khỏa phúc. Thông qua nước xương giải quyết nước ngọt vấn đề. Người sinh tồn năng lực còn là phi thường cường. Ngày thứ nhất không thích ứng. Chủ yếu là bởi vì chênh lệch quá to lớn. Duy nhất không cách nào giải quyết vấn đề. Chính là cô độc. Mình đã vượt qua 24 giờ không có cùng người nói câu nào. Thiên, đây là người quá tháng ngày mà. Không trách tiết mục tổ tiền thưởng như thế cao. Biển đảo sinh hoạt sẽ đem người bức điên. Ào ào ào vang lên bên tai tiếng nước. Đến rồi, người điều khiển kích động đến tại chỗ nhảy lên đến. Mau mau trở về giáp máy. Cùm cụp tiếng vang. Giáp đen con mắt sáng lên đèn đỏ. Mở ra nhìn ban đêm công năng. Cách 500 mét khoảng cách, nhìn thấy một đoàn hồng ảnh chính đang dần dần tới gần. Không, cũng không phải một đoàn hồng ảnh, mà là vài đoàn, ngoại trừ số 99 ở ngoài. Còn có một con gấu cùng hai con dương. Rốt cục trở về, hiện tại, chính là biểu diễn thực lực thời khắc. Giáp đen đối với biển đảo sinh tồn trợ giúp không lớn. Chiến đấu mới là nó am hiểu. Đến đây đi, đối kháng chính diện đi. Làm giáp đen khởi động, hai con mắt lượng sau khi đứng lên, số 99 cũng thấy rõ. Oa, rất tuấn tú a, số 99 bị chấn động đến. Giáp máy là nam nhân vĩnh viễn giấc mơ, số 99 cũng không ngoại lệ. Màu đen thân máy, lóe hồng quang con mắt, tinh vi cấu kiện, hết thảy đều quá tuấn tú. Trường Thành Châu, Đường Nhị Phi cũng kích động lên. Các ngươi có nghe thấy không? Liền ngay cả số 99 đều đang khen ngợi giáp đen. Ta có chút yêu thích hắn. Số 99 đánh giá phi thường chuẩn xác. Đến đây đi, dựa vào cái này sân khấu. Để giáp đen thỏa thích biểu diễn. Đường Nhị Phi nhấn ở trái tim. Trong lồng ngực truyền đến rắn chắc nhịp tim. Số 99 nổ súng. Đường Nhị Phi sững sờ. Cái gì, nhanh như vậy liền nổ súng. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A. Trải qua ban đầu chấn động sau. Số 99 rất nhanh hiểu được. Này nhất định là tiết mục tổ giờ trò quỷ. Hắn vẫn là có thể nhận biết ai là bằng hữu, ai là kẻ địch trên hải đảo xuất hiện đều là kẻ địch. Không có bằng hữu. Vì lẽ đó, ở tiến vào tầm bắn sau. Hắn ngay lập tức liền nổ súng. Viên đạn chuẩn xác mà nện ở giáp máy ngực giáp. Bốc lên một chuỗi kim loại đốm lửa. Người điều khiển nội tâm cười to. Ta là chống đạn có được hay không? Số 99 lại một lần nổ súng. Viên đạn xạ kích giáp đen phần mắt. Không đạo lý con mắt của ngươi cũng chống đạn đi. Giáp đen đã chuẩn bị sẵn sàng. Dùng tay chặn lại rồi con mắt. Trước đó đã không chỉ một lần tiến hành chiến đấu mô phỏng. Biết số 99 trong tay có một cây thương. Sớm làm tốt phòng thủ động tác, người điều khiển nội tâm vui sướng, rốt cục tiến vào mình am hiểu phạm vi. Sau đó, chính là vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn. Phòng trực tiếp nghênh đón một làn sóng đỉnh cao. Có thật nhiều đại nhân vật mang theo tiểu hào gia nhập phòng trực tiếp. Lão chấp pháp quan, tân chấp pháp quan, mỗi cái châu tổng đốc phủ cùng với không giống nghiên cứu vũ khí cơ cấu. Bọn họ muốn phải thấu hiểu giáp đen đến tột cùng cường đến mức nào. Đồng thời, cũng âm thầm vì là số 99 lau một vệt mồ hôi. Tuy rằng giáp đen mới vừa đổ bộ biển đảo lúc, gặp phải một vài vấn đề. Nhưng chủ yếu là sinh tồn phương diện. Ở trên chiến trường, lại không cần hắn một mình giải quyết ăn cơm uống nước vấn đề. Then chốt hay là muốn xem nó năng lực chiến đấu. Đối kháng chính diện lời nói. Số 99 hầu như không có phần thắng. Này đã là máy tính mô phỏng vô số lần kết quả. Giáp đen thả tay xuống cánh tay. Ồ, số 99 không gặp. Người đâu? Chính đang tìm kiếm mục tiêu phát hiện mục tiêu. Tuy rằng giáp đen chủ yếu dựa vào người đến thao túng, nhưng người luôn có không làm được sự. Vào lúc này liền cần máy móc hiệp trợ. Lúc này, số 99 đã nhảy cầu lên bờ. Hắn lại nổ súng. Xạ kích vẫn là con mắt. Giáp máy hắn nhược điểm. Số 99 tạm thời còn chưa phát hiện. Số 99 liên tục nổ súng. Nhưng đều bị giáp máy chặn lại rồi. Số 99 rất mạnh a. Phòng trực tiếp khán giả hít vào một ngụm khí lạnh. Ở tia sáng như thế ám tình huống, hắn tại sao có thể bắn đến như thế chuẩn? Biến thái. Xác thực là một tên biến thái. Đáng tiếc, hắn đối mặt là một đài máy móc giáp máy. Cái này căn bản không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Giáp đen ngăn trở số 99 liên tục. Xạ kích sau, đã bắt đầu phát động công kích. Hắc ám, không cách nào ảnh hưởng tầm mắt của nó. Tốc độ thực sự là quá nhanh. Trường Thành Châu có vài thứ A. Nếu như thứ này có thể lượng lớn sinh sản, thả ở trên chiến trường là tương đương khủng bố. Làm sao tăng cao từng binh sĩ năng lực tác chiến? Vẫn là mỗi cái nghiên cứu khoa học cơ cấu ở công thành một cái đầu đề. Tương lai công nghệ cao chiến đấu. Chiến thuật biển người ưu thế cũng không lớn. Có lúc một người hỏa lực hoàn toàn có thể tương đương với một trung đội. Một cái liền, như quân phản kháng như vậy phương thức chiến đấu. Thực sự là quá lạc hậu. Mà giáp máy, thì lại có thể mang cá nhân sức chiến đấu tăng cường đến to lớn nhất. Lẽ nào, Trường Thành Châu đã làm được điểm này? Phòng trực tiếp rất nhiều mang theo tiểu hào đại nhân vật. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trường Thành Châu không thể xem thường a. Giáp đen đã vọt tới số 99 trước mặt. Số 99 cũng có chút mộng. Lẽ nào là muốn cùng mình gần người chiến đấu? Này CMN không phải bắt nạt người mà. Giáp đen cao chừng 3 mét. Thể trọng vượt qua 7 tấn. Một quyền có thể đánh nổ tảng đá. Tốc độ cũng là cực nhanh. Cũng còn tốt. Số 99 tốc độ cũng không chậm. Hắn nhảy lên. Tránh thoát giáp đen nắm đấm thép. Cú đấm này đập tới. So với đầu mình còn muốn lớn hơn. Số 99 vòng tới giáp đen phía sau. Phất tay chém ra một đao. Đốm lửa bốc lên. Miệng hổ rung mạnh. Thương tổn ước bằng không. Oa! Phòng trực tiếp khán giả vì là giáp đen hoan hô. Quá mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên có thể làm ra động tác này. Đây cũng quá biến thái đi. Quả thực người giáp hợp nhất. Hắn là làm thế nào đến? Mọi người rất được chấn động. Mỗi cái châu quân sự đơn vị bắt đầu một lần nữa ước định Trường Thành Châu thực lực quân sự. Thu được kết luận phi thường khủng bố. Nếu như loại vũ khí này tập trung vào chiến trường, đem hình thành đáng sợ lực sát thương. Đời mới chấp pháp quan Ampang thủ ở trước màn hình, tàn nhẫn mà nhíu mày. Bang này tôn tử thực sự quá tôn tử. Cũng không ai biết trong tay bọn họ nắm bao nhiêu lá bài tẩy. Bình thường căn bản không có lộ quá. Đạo diễn, làm ánh tuyết bởi vì kích động. Hô hấp có chút gấp gáp. Các vị khán giả, chúng ta hiện tại chính đang mắt thấy một hồi đặc sắc quyết đấu. Một phương là số 99. Hắn sáng tạo vô số lần kỳ tích. Quả thực đạt đến nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Một phương khác là từ tưởng tượng đi vào hiện thực, máy móc giáp máy. Không nghĩ đến khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ như thế này. Ta vì là trí tuệ của nhân loại cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta nhìn số 99 ứng đối ra sao loại cục diện này. Ngoặc kép chấm chấm. Kaka cố lên. Ngươi là khỏe mạnh nhất. Đến từ số 99 nhan phấn. Không muốn cho cái này vỏ sắt bất cứ cơ hội nào. Tàn nhẫn mà đánh hắn. Cố lên. Làm tốt lắm. Chấm chấm. Lý Tư đã phi thường nỗ lực. Nhưng con này giáp máy hầu như không có nhược điểm. Sánh vai nhân loại tốc độ cùng sự linh hoạt. Xa siêu nhân loại sức mạnh. Lại như chính mình không thể cùng một đài 120 bước xung phong ô tô so với khí lực. Ầm ầm ầm, liên tục nắm đấm thép công kích. Số 99 chỉ có thể đem tốc độ đẩy đến mức tận cùng. Quay chung quanh giáp đen xoay quanh. Tổng đốc Đường A Đức tiên sinh nội tâm thoải mái. Nhìn một cái, cũng cho các ngươi nhìn chúng ta trưởng thành châu thực lực. Tuy rằng quá trình phi thường nhấp nhô, nhưng kết quả là tốt đẹp. Không có cách nào. Chạy đi. Lý Tư do bãi cát hướng về trong rừng rậm rời đi. Giáp đen đuổi lại đây. Ầm ầm ầm tiếng vang. Động lực tăng mạnh. Tốc độ cũng là phi thường nhanh. Lý Tư cũng không phải đơn thuần chạy trốn. Bãi cát không gian trống trải. Vừa vặn thích hợp giáp máy phát huy. Nhưng trên đảo mọc đầy đại thụ che trời. Có thể hạn chế hình thể khổng lồ giáp máy. Giáp đen vọt tới. Trong nháy mắt, liền mất đi mục tiêu. Chính đang tìm kiếm mục tiêu phát hiện mục tiêu. Lý Tư từ trên cây nhảy xuống và về phía giáp máy phần lưng. Đột nhiên, giáp máy hai cái cánh tay ngắt lại đây, hướng về số 99 đánh quyền. Hình người giáp máy giống người như thế linh hoạt, cũng có thể làm được nhân loại không làm được sự. Cánh tay của hắn có thể 360 độ không góc chết xoay tròn. Số 99 không nghĩ tới chỗ này. Tuy rằng đúng lúc phòng thủ, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ô a, số 99 phun ra một ngụm máu. Phòng trực tiếp nhan phấn môn. Đau lòng địa muốn khóc ra thành tiếng. Ô ô, ca ca cố gắng như vậy. Tại sao còn muốn đánh hắn? Không công bằng. Này không phải một hồi công bằng quyết đấu. Chúng ta kháng nghị. Chấm chấm. Số 99 xong đời. Tuy rằng hắn đã làm được tốt nhất, nhưng hoàn toàn không có phần thắng ấy. Này không phải số 99 sai. Phòng trực tiếp công phu phái, phép thuật phái, tu tiên phái cùng với một ít quý tộc các lão gia cũng không phải chú ý số 99 bị đào thải. Số 99 bị đào thải, bọn họ liền có thể làm rõ số 99 trên người bí mật. Xem ép dầu như thế. Đem số 99 giá trị đều trá đi ra. Số 99 lại một lần đứng lên. Vẫn cường hóa chính mình. Chính mình thân thể đã rất mạnh. Bằng không cú đấm này liền có thể đem nó đánh mộng. Thế nhưng, coi như số 99 ở mạnh, hắn cũng là thân thể máu thịt. Đây là trời sinh hạn chế. Cùm cụp, cơ giáp màu đen hoạt chuyển động thân thể. Kim loại cánh tay máy chuyển động. Đứng ở số 99 trước mặt, trần truồng biểu diễn thực lực của chính mình, làm cho người ta cảm thụ chỉ có bốn chữ. Không cách nào lay động. Này con mẹ nó đánh như thế nào? Số 99 tàn nhẫn mà gắt một cái. Khanh khách, vang lên bên tai quen thuộc gáy. Số 2 gà trống dẫn đàn gà chạy tới. Đã một ngày một đêm không có nhìn thấy số 99. Nghe được động tĩnh bên này, liền sốt ruột chạy tới. Có chút cư dân mạng nói tới cũng không đúng. Gà, cũng không phải tất cả cũng không có cảm tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.